Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 885. Ra tay, 4, trừ hai cái tiểu nhung hầu đang bận sống, lão ngao cũng hỗ trợ, nhưng hắn đối phó lên long sắt tới hiển lộ tay chân vụng về. Rất khó có thu hoạch, từ bên hồ đi ngang qua nhị đăng sau khi thấy nói. Thôn trưởng, ngươi ở nơi này phí lực làm gì vậy? Buổi tối ở bên hồ kéo cái đèn, 5 phút đồng hồ liền đỉnh ngươi bây giờ 1 giờ. Ngao Mộc Dương cười nói, ta hưởng thụ là niềm vui thú. Nhị đăng lắc đầu nói, không hiểu nổi ngươi, đi, vậy ngươi trước hưởng thụ lấy. Ta trở về tìm cường quang đèn trở về, xem ta đêm nay làm rất tốt một bà. Tại túi áo cùng túi quần dưới sự trợ giúp, đến trạng vạng tối hắn đã thu hoạch một bình lớn tử long sắt. Sau đó, hắn mang theo long sắt hồi trong thôn chưa có về nhà mà là đi thôn ủy văn phòng. Lấy ra microphone, mở ra quảng bá nguồn điện. Hắn đạn đạn microphone rồi nói ra. Khục khục, khục khục, các vị thôn dân xin chú ý. Các vị thôn dân xin chú ý. Ta là thôn trưởng Ngao Mộc Dương. Ở chỗ này ta truyền đạt cái thông báo. Có thể có chút thôn dân phát hiện. Long Tiên Hồ xuất hiện long sắt. Đã cách nhiều năm rốt cục tới lại xuất hiện long sắt. Ở chỗ này ta truyền đạt cái thông báo. Bắt long sắt là có thể. Nhưng không cho phép buổi tối dùng đèn đi bộ đồ long sắt. Chỉ cho ban ngày đi bắt. Nghe nói như thế. Đang tải cho đại đèn pin nạp điện nhị đăng trợn mắt. Thật lâu mới hậm hực nói. Ta tin ngươi ta. Lợi dụng long sắt hướng quang tính đi quần diệt long sắt. Một chiêu này quá ác. Chỉ cần người trong thôn đồng thời xuất động một buổi tối. Tất cả trong hồ long sắt đều có tuyệt diệt. Ngao Mộc Dương có bảo trụ những cái này trở về long sắt. Có thể bắt, nhưng không thể lạm bộ. Không thể bắt bọn nó bắt tuyệt diệt. Khương Hiểu Ngọc đều ở ngoài cửa. Thấy được Ngao Mộc Dương lúc xuất ra nàng hỏi. Thôn trưởng, có tất yếu sao? Này long sắt cũng ai nuôi dưỡng? Cho dù bị bắt quang cũng không ảnh hưởng chúng ta Long Tiên Hồ sinh thái. Ngao Mộc Dương nói, ai nói không ảnh hưởng. Bây giờ là chính chúng ta cảm giác không ảnh hưởng. Nó tuyệt diệt về sau đối với hồ nước sinh thái vòng tạo thành ảnh hưởng là chúng ta nhìn không thấy. Nhưng xác thực tồn tại. Khương Hiểu Ngọc thì bất đắc dĩ nói, có thể ngươi ước thúc chúng ta thôn. Ước thúc không những thôn khác nha. Ngao Mộc Dương tự tin nói, ngươi đây yên tâm, những thôn khác khẳng định cũng không ai dám đi đèn treo tường bộ long sắt. Nói xong lời này, hắn trông coi Khương Hiểu Ngọc cho Dương Thụ Dũng gọi điện thoại, để cho Dương Thụ Dũng phối hợp hắn báo cho vương gia thôn người trong thôn đừng đi tuyệt diệt nhóm. Này long sắt, Dương Thụ Dũng thái độ cùng Khương Hiểu Ngọc đồng dạng, nói, có tất yếu sao? Ngao Mộc Dương chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là có tất yếu, tay bắt ta mặc kệ, tuyệt đối không cho phép dùng đèn đi hấp dẫn tuyệt diệt chúng. Nếu ngươi không quản các ngươi người trong thôn, ta đây cũng không quản các ngươi thôn, hai người chúng ta thôn còn là ngươi đi ngươi đường dương quan ta qua ta cầu độc mộc. Dương Thụ Dũng không có cách, nói, được được được. Ta cái này đi quảng bá một chút, uổng phí ta buổi chiều mượn cái đại đèn. Ngao Mộc Dương nói, ngươi trừ cho các ngươi thôn quảng bá, còn phải cho Long Đức Thủy mấy người bọn hắn thôn bí thư chi bộ đều đánh một lần điện thoại. Cầm tin tức truyền đạt cho bọn họ, bộ dạng như vậy Dương Thụ Dũng liền không vui. Ngoạt tào, lão Ngao ngươi như thế nào không chính mình đi đánh điện thoại này? Để ta đương người xấu à? Ngao Mộc Dương nói, ta cũng sẽ gọi cú điện thoại này. Chúng ta một chỗ đánh. Một là cộng đồng hành động biểu hiện ra hai người chúng ta thôn ở chung quanh địa vị. Hai là chúng ta không bắt nếu để cho những thôn khác người cho toàn bộ bắt. May mắn à? Đúng hay không? Dương Thụ Dũng muốn nói không đúng. Có thể hắn cân nhắc một phen rồi nói ra. Đi, một chỗ gọi cú điện thoại này. Xác thực, nếu những thôn khác người dùng ánh đèn cầm long sắt cho một mẻ hốt gọn, vậy hắn thật sự là rất không cam lòng. Một lọ tử long sắt lấy về, Ngao Mộc Dương dùng nước muối yêm. Hắn tìm tranh dùng thạch cữu nghiền suốt nước tới vung tiến vào. Này có thể mềm hóa long sắt vỏ ngoài. Buổi tối đợi đến màn đêm buông xuống, hắn và Ngao Nghiễm Hiếu lặng lẽ đi bên hồ. Bên hồ cách một đoạn khoảng cách liền có một cây đèn đường. Mỗi khi mặt trời lặn mặt biển sử dụng sáng lên, đêm nay đèn đường chậm chạp không có thắp sáng. Nhiều ở bên hồ chuẩn bị cắm trại dã ngoại du khách rất là bất mãn. Một cái lực phàn nàn. Chuyện gì xảy ra? Đèn như thế nào vẫn không có sáng? Gọi điện thoại đi thôn bọn họ ủy hỏi một chút. Trước kia này sẽ đều sáng nha. Ai a, ai sợ ta đâu này? Đi một bên, thật đáng ghét. Ngao Nghiễm Hiếu thấp giọng nói. Thôn trưởng này được hay không a? Chúng ta thời gian cũng không nhiều. Hắn nhìn thấy có du khách đẩy ra đèn pin. Từng đạo quang trụ xuất hiện. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi cùng Đông Ca an tâm chờ. Cầm dương hòm yểm hộ hào. Đừng làm cho người thấy được. Bọn họ đây là tới bắt đại ngạc quy. Này đại ngạc quy không có khả năng khiến nó tại Long Tiên Hồ sống sót. Bằng không đối với hồ nước sinh thái hoàn cảnh bị tổn hại rất lợi hại. Đại ngạc quy buổi chiều bị điện đến nay không có trì hoãn quá mức. Ngao Mộc Dương tiềm vào trong nước tìm đến nó vị trí. Sau đó dùng dây thừng vòng quanh nó giáp xác buộc một vòng. Ngạc quy giáp xác dài mà dày. Trên lưng có ba mảnh nhô lên tung đi lăng sống lưng. 13 khối thuẫn mảnh tựa như 13 tòa núi nhỏ giống như liên miên chập trùng. Tổng thể hiện lên tung hoành ba đi sắp xếp. Ngoài ra chúng bối giáp biên giới có thật nhiều như răng cưa hình dáng nổi lên. Gột lên dây thừng rất dễ dàng liền cố định trụ. Gột chắc, hắn kéo lấy ngạc quy trở lại trên bờ. Thừa dịp không ai chú ý bọn họ bên này, hắn vẫy tay để cho Ngao Mộc Đông đem dương hành lý cho níu qua. Ba đến hai lần xuống đem đại ngạc quy cho nhét vào. Ngao Nghiễm Hiếu đem xe đẩy nhỏ đưa lên đi. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Mộc Đông đem cặp ra cho đặt lên đi. 1, 2, 3, đi ngươi, lại vô thanh vô tức. Bọn họ phụ giúp xe con co lại cái đầu lặng lẽ hồi thôn. Trộm đi đại ngạc quy việc này không thể bại lộ bên ngoài. Nếu để cho du khách phát hiện bọn họ trộm đi phóng sinh sinh vật, khẳng định có những người này hội bảo tạc. Việc này một khi ồn ào đến trên mạng đi, lòng đầu thôn hình tượng đã có thể có sâu sắc bị hao tổn. Nhưng Ngao Mộc Dương không cho là mình làm việc không đúng. Hướng Long Tiên Hồ phóng sinh đại ngạc quy đây là trái pháp luật. Bất quá khi thì hắn không có cách nào khác cùng kia không nói đạo lý phụ nữ câu thông. Báo động cũng vô dụng. Kia phụ nữ là một thổ hào. Không nói đạo lý thổ hào. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là để cho phụ nữ phóng sinh đại ngạc quy đi cầu cái yên tâm thoải mái. Sau đó bọn họ vì bảo vệ hoàn cảnh sẽ đem đại ngạc quy vét lên. Về phần tại sao ăn tươi, quốc gia vẫn còn sơ cấp chủ nghĩa xã hội khoa học giai đoạn. Không thể lãng phí lương thực, đại ngạc quy vốn chính là thịt dùng quy. Nó tại trên thị trường cùng heo là một chỗ vị, giá cả đều không sai biệt lắm. Chuyện này hắn trưng cầu Lý Kế cùng Tô Bằng Huy. Hai vị chuyên gia ý kiến bảo trì nhất trí. Đại ngạc quy có bắt trở lại ăn tươi. Hai người nói như vậy cũng là làm như vậy. Này sẽ bọn họ liền dừng lại ở Ngao Mộc Dương trong nhà nấu nước nóng. Mang theo ngạc quy về nhà. Ngao Mộc Dương khóa cửa đối với Ngao Mộc Đông gật đầu. Đông ca, động thủ đi, giết chết nó. Ngao Mộc Đông nhìn xem so với nắp nồi tiểu không nhiều lắm ít đại ngạc quy. Nội tâm có chút chột dạ, liền nói, long đầu, này sống không đều là ngươi làm gì? Đại ngạc quy miệng cùng ưng miệng giống như hai con mắt tản ra hàn quang, thoạt nhìn thật không tốt rước lấy nhục. Ngao Mộc Dương nói, ta không thể động thủ, vạn nhất sự tình bại lộ liền nói ngươi cái tạm thời công nhân làm. Chúng ta hảo đối ngoại giải thích. Ngao Mộc Đông không vui. Vậy ta mặc kệ, ta còn không có tìm đúng giống như nha. Lải nhải làm gì? Tránh ra, ta tới. Ngao Phú Quý tiếp nhận búa xông lên. Đừng trách ca tâm ngoan thủ lạt. Trách ngươi thì trách cái kia không nên đem ngươi phóng sinh đến trong hồ lão nương nhóm. Nhìn xem hàn quang bling búa, đại ngạc quy sợ tới mức vong hồn tang phách. Gõ trong mà, lão nương nhóm gõ trong à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.